Vạn Dạ Chi Chủ, chương 122, Lâm gia hai nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ hừ cáp hắc, trong phòng, Ninh Minh xoay người nhảy lên, sau đó ngay tại chỗ đánh cho một bộ quyền. Quyền phong còn rất cương mãnh, từng chiêu từng thức đều giống như nhanh như hổ đói vồ mồi, toàn thân như là có dùng không hết sức lực. Ninh Minh cảm giác mình tiến vào một cái cảnh giới mới. Cũng không phải lực lượng mạnh hơn, mà là chính mình đối với bản thân khống chế càng nhạy cảm rồi. Chính mình thậm chí khả dĩ cảm giác đến cơ bắp mỗi một lần rung rung chỗ bắn ra lực lượng địa khôi giai đoạn mới sao. Ninh Minh rất là kinh hỉ, hắn biết rõ, Khải Minh Tinh Trung còn ẩn chứa có rất nhiều dơ bẩn tinh thần chi lực, ngày xưa vị kia tam phẩm cảnh đại năng cấm kỵ địa khôi, chính mình cũng không có hấp thu hoàn toàn. Nói cách khác địa khôi cái này một cấm kỵ thần thông, chính mình đằng sau còn có thể tiếp tục làm sâu sắc. Dù sao trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì, chính mình cực kỳ nghiên cứu một phen. Đúng lúc này, một cái gối đầu đột nhiên đánh vào Ninh Minh trên người. Trên giường, thiếu nữ đứng lên thân thể, sợi tóc mất trật tự, đang sinh lấy khí, nhìn mình lon lon. Cốt, ban ngày không ngủ được ngươi là muốn làm gì? Ninh Giao tức giận nói. Được, nguyên lai là quấy giày muội muội đại nhân giấc ngủ. Ninh Minh có chút không có ý tứ, lại hỏi. Giao Giao, đêm nay ngươi muốn hay không cùng ta cùng thôi ca tham gia tam hoàng tử yến hội? Ta mới không đi, Ninh Giao ngạo kiều nói, sau đó sẽ đem chính mình vùi vào trong chăn. Nhưng lại tại Ninh Minh sắp ly khai lúc, trong chăn lại phát ra ông thanh âm, trên yến hội nếu là có cái gì ăn ngon, nhớ rõ cho ta mang một phần trở về. Ninh Minh nhịn không được cười lên, đi, đợi đến lúc rời phòng lúc vừa vặn trông thấy thay đổi thân quần áo mới Thôi Tranh, cách ăn mặc được còn rất đẹp trai tiêu sái. Thấy Ninh Minh, Thôi Tranh vốn là hai mắt sáng ngời, sau đó lại nhíu mày. Lão tứ, ngươi làm sao lại mang cái này thân? Chỉ thấy, quảng cáo, thiếu niên một thân mộc mạc bạch sắc áo tơ, cùng với bình thường người qua đường một cái dạng. Ninh Minh lại hỏi lại câu, như thế nào, những người kia xem y phục hay là nhìn ngươi ta? Chấm, Thôi Tranh do dự nói, vậy ngươi lúc trước cùng ta về nhà gặp phụ thân thời điểm, không phải cũng thay đổi áo liền quần đấy sao? Tam hoàng tử làm sao có thể cùng Thôi ca ngươi so sánh với? Ninh Minh không chút do dự trả lời. Những lời này lại để cho Thôi Tranh vô cùng vui sướng, còn kém không có ôm lấy Ninh Minh, hôn vào mấy miệng. Lão tứ người này tuy nhiên vừa mới bắt đầu thời điểm có chút lạnh nhạt, bất quá tiếp xúc lâu rồi cũng hay là phi thường bạn chí cốt. Đúng lúc này, Ngô Minh, Triệu Cát cũng đi ra. Thôi ca, lão tứ, Ninh Minh vừa liếc mắt nhìn, cái trán lập tức tự hiện ra hắc tuyến. Chỉ thấy, Ngô Minh một thân cẩm y, trên người treo đầy đủ loại kiểu dáng xứng sức, vàng bạc ngọc thạch đều có. Triệu Cát ngược lại là rất phù hợp thường, một bộ vô cấu bạch y chợt nhìn còn rất tiêu sái xuất chúng. Chỉ có điều thằng này làn da có đen một chút, ngày bình thường không mặc bạch y phục nhìn không ra, hôm nay một mang, vậy đối với so tựu lộ ra thập phần mãnh liệt. Người nghĩ như thế nào bắt đầu mặc quần áo trắng hả? Thôi Tranh rất là ngoài ý muốn, ánh mắt thập phần cổ quái. Triệu Cát sững sờ, sau đó nói, như thế nào, y phục này lúng túng sao? Ta cảm thấy được rất có tiên khí đó à, ừ, rất tiên. Ninh Minh cùng Thôi Tranh hai người không hẹn mà cùng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình tượng này giống như là một cái cưỡi tiên hạc trên lưng đại hắc heo, tiên thật sự tiên, tục cũng là thật sự tục. Loảng xoảng đem làm, loảng xoảng đem làm, bên kia, Ngô Minh vừa mới đi lại lại, trên lưng nhiều cái ngọc bội tựu va chạm phát ra tiếng vang. Thôi Tranh im lặng nói, biết đạo ngươi có 5 khối điêu long ngọc bội rồi, cái này cũng không phải cái gì huân chương, tại trên thân thể treo được như vậy đầy làm gì. Ngô Minh trên mặt cũng có chút không nhịn được, đã có để đó cũng là để đó, bao nhiêu hay là cả thượng chứ sao. Bên cạnh, Ninh Minh không có đình chỉ, nhà rãnh nói. Ngươi để cho ta nhớ tới Khổng Tước, Khổng Tước, Ngô Minh trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Khổng Tước xòe đuôi, loè loẹt, Thôi Tranh thay Ninh Minh nói ra, ngươi tối nay là muốn đi tìm Phối Ngẫu hả? Lập tức Ngô Minh hắc hắc địa nở nụ cười, tam hoàng tử yến hội, khẳng định không thể thiếu đẹp mắt nữ tử. Ta cũng mượn cơ hội này, nhiều kết giao mấy người, liên lạc cảm tình nha. Lại nói, Ngô Minh cùng Triệu Cát cha mẹ đồng dạng là quan to hiền quý, đêm nay cũng là đủ tư cách tham gia yến hội. Được rồi, đi thôi. Thôi Tranh cũng không có đa tưởng. Ngô Minh cùng Triệu Cát tựu là bình thường, ưa thích không lý tưởng quần là áo lượt. Bất quá, mặc kệ bọn hắn về sau tiền đồ như thế nào, bằng hữu tầm đó là tối trọng yếu nhất hay là cảm tình. Đêm nay tựu là tam hoàng tử yến hội, địa điểm tại Huyền Vũ Viện một chỗ lâm viên chính giữa. Dọc theo đường, Ninh Minh nhìn xem cái này ba cái, Hồ Bằng cầu hữu, trên mặt lộ ra hiểu ý thiếu ý, ngoại viện xác thực là thích hợp nhất chỗ của mình. So về Dạ Oanh ở bên trong âm u, vẫn là như vậy sinh hoạt rất tốt. Chỉ có điều, nếu như không có cung canh trong bóng đêm Dạ Oanh, chỉ sợ cuộc sống như vậy cũng tựu không còn tồn tại. Ai, nghĩ như vậy, Ninh Minh thở dài, thán tức giận cái gì? Như thế nào, phát hiện những cái kia nữ sinh đều đang nhìn ta, không thấy ngươi, trong nội tâm không thoải mái. Bên cạnh Ngô Minh đột nhiên chế nhạo nói câu, cái này lại để cho Ninh Minh thiếu chút nữa chưa cho thằng này một quyền, cười mắng. Ngươi nhìn kỹ xem hắn đám bọn họ nhìn ngươi ánh mắt. Ngô Minh rung đùi đắc ý nói, ngươi đây tựu không hiểu, đầu tiên chính là muốn hấp dẫn ở ánh mắt của các nàng, sau đó mới có tiếp xúc. Ninh Minh triệt để bó tay rồi. Khá tốt thằng này không có câu kết lại Ninh Giao, bằng không, chính mình cần phải cho hắn chân đánh gãy. Đúng lúc này, cái gì, Lâm Thiên Vũ thiếu gia cũng tới. Cách đó không xa, mấy nữ sinh đột nhiên kinh hỉ địa hàn huyên. Ừ, Lâm thiếu gia đã tiến vào thiên khu viện, đang tại tiến về trước Huyền Vũ viện trên đường, hẳn là tham gia Tam Hoàng tử điện hạ yến hội. Một cái bánh nướng mặt nữ sinh dùng sức gật đầu. Quảng cáo, Lâm Thiên Vũ là con trai của Trấn Quan Vương, hơn nữa trước kia là thần đô nổi danh quần là áo lượt đại thiếu, đằng sau lại đang xa trường thượng ma luyện vài năm, có một loại du côn xuất phong phạm. Đừng nói, thần đô trung ngưỡng mộ Lâm Thiên Vũ nữ tử thật đúng là không ít. Bởi vậy, Lâm Thiên Vũ đã đến thiên khu viện chuyện này, rất nhanh tựu đưa tới một hồi nghị luận. Bên kia, Thôi Tranh bỗng nhiên mắt nhìn Ninh Minh. Nếu như mình nhớ rõ đúng vậy mà nói, lão tứ tựa hồ cùng Lâm gia có chút liên quan đến, lúc trước sở dĩ tiến ngoại viện tựu là Lâm Thiên Vũ an bài. Giờ phút này, Ninh Minh cũng nhíu mày. Lâm Thiên Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết tại sao, hắn trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái yêu cười váy màu vàng thiếu nữ. Tại lần thứ nhất tiếp xúc đến thần đô cái này vòng tròn luẩn quẩn lúc phi vân số thượng cái kia ngây thơ thiếu nữ đơn thuần quả thực cho mình để lại khắc sâu ảnh hưởng. Ninh Minh, đúng lúc này, cái khác cũng yêu cười Lâm họ thiếu nữ đột nhiên ánh vào tầm mắt. Ninh Minh thần sắc trì trệ, ta đang muốn tới tìm ngươi, hỏi ngươi có nghĩ là muốn theo giúp ta tham gia Tam Hoàng tử yến hội. Lâm thiếu thiếu khóe miệng chứa đựng thân cận thiếu ý, gương mặt xinh đẹp lên, còn có hai cái nhẹ nhàng lúm đồng tiền. Hắn hướng Ninh Minh trước mặt đã đi tới. Cùng lúc đó, thiên khu ngoài viện, một chiếc hoa lệ trên xe ngựa. Một cái trải lấy công chúa búi tóc váy màu vàng thiếu nữ kéo ra bức màn, mắt nhìn ngoại giới tựa như mê cung giống như khu kiến trúc. Rất nhanh, màn che một lần nữa rơi xuống, như là che đậy hai cái thế giới. Tối tăm ở bên trong, thiếu nữ coi như phát ra một tiếng than nhẹ. Cách chương.